cô ráng săn sóc giùm Mỹ Dung cô nhé. Ông Văn tính tiền cho cô Duyên nghỉ. Ông ấy bảo từ hôm nay, ông ấy không cần gặp cô Mỹ Dung nữa vì cô không muốn. Đêm qua khi tỉnh lại, cô Mỹ Dung mà sát ông Vũ hết sức và bảo từ nay cấm cửa, không cho ông đến nữa. Sao mà cô Mỹ Dung lại ghét ông Văn? Nhưng ông này đã chót đóng vai ông kia, thì tránh mặt đi là hơn. Bác sĩ Quân khoác chiếc áo rồi nói với Hồng. Cô Hồng này, chúng ta đến phòng cô Mỹ Dung trước đi. Vừa thấy bác sĩ Quân vào, Mỹ Dung liền ngồi dậy. Bác sĩ Quân đỡ nàng nằm xuống và hỏi. Cô nghe khỏe chưa? Mỹ Dung chỉ gật đầu và không nói. Bác sĩ Quân lại hỏi. Cô nghĩ gì mà thường người ra như vậy hả cô Mỹ Dung? Tôi muốn nhớ một vài câu chuyện mà không sao nhớ được. Thôi, hãy quên chuyện đã qua đi. Chuyện cũ nhớ làm chi cho mệt chứ. Hãy nhớ chuyện bây giờ. Hãy nghĩ đến những người trước mặt. Tôi nè, tôi đứng trước mặt cô mà cô không nghĩ. Cô lại nghĩ đến ai thế? Cô vẫn còn nghĩ đến ông Vũ à? Tôi không nghĩ đến ai hết. Tôi mong sao cho chóng khỏi để trở về đi làm. Đi làm à? Cô chưa khỏi bệnh mà. Lại nữa, cô cứ ở đây dưỡng bệnh đi. Ở đến bao giờ tôi cũng nhận cả. Cô cần gì phải đi làm? Nói xong, bác sĩ Quân cười đắc chí. Mỹ Dung cao mày, im lặng một lúc không nói gì cả. Hồng ngạc nhiên vô cùng. Thường ngày bác sĩ Quân rất là đứng đắn. Tại sao hôm nay ông ta lại nói với Mỹ Dung một bệnh nhân những câu nói thiếu lịch sự và khiếm nhã như thế? Bác sĩ Quân như hiểu sự thắc mắc của Hồng, nhìn em, nói. Kìa, cô Mỹ Dung, cô giận tôi rồi. Thôi, chúng ta đi qua phòng khác, cô Hồng ạ. Ra ngoài hành lang, bác sĩ Quân nói với Hồng. Chắc là cô lấy làm lạ về cách nói năng của tôi phải không? Cô Mỹ Dung đã bình phục rồi, nhưng cô ấy còn giấu tôi những ý nghĩ của cô ấy. Tôi dò thử xem cô ấy có tức giận mà nói ra không, nhưng cô ấy vẫn im lặng. Cô có để ý đến chỗ này không, cô Hồng? Dạ, tôi hiểu ý bác sĩ lắm chứ. Theo tôi thì cô Mỹ Dung đã nhớ lại tất cả, nhưng trong người cô ấy hình như có chuyện thay đổi. Một chuyện thay đổi? Ý cô muốn nói gì? Hình như là cô ấy đã quan niệm ái tình một cách khác trước kia. Hồi sáng này, Mỹ Dung cứ bảo tôi cho cô ấy mượn báo để đọc. Cô lại hỏi tôi có để dành báo cũ hay không? Tức là cô đã nhớ đến những chuyện cũ đó. Thế Mỹ Dung có bao giờ hỏi về ông Văn không? Không. Đôi mắt đăm chiêu của bác sĩ Quân bỗng trở nên tươi sáng. Bác sĩ Quân lại hỏi. Cô ấy có hỏi gì đến Vũ không? Không có hỏi gì hết. Tôi thấy cô ấy đọc tờ nghi bệnh hàng ngày, rồi lẩm nhẩm tính xem cô vào bệnh viện này từ ngày nào. Cô ấy đã bảo với tôi, bệnh của tôi theo sự ghi chép trên giấy tờ, thì chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu mất trí theo nặng nhưng có hai tuần hơi khỏe. Giai đoạn thứ nhì thì mất trí và mê man suốt 3 ngày. Bác sĩ Quân ngạc nhiên. Thế à? Thế thì cô ấy đâu có mất trí. Thông minh lắm mới biết cách xem giấy, theo dõi bệnh trạng mà hiểu được sự thay đổi trong thời kỳ mắc bệnh đấy chứ. Rồi như nghĩ ra chuyện gì, bác sĩ Quân hỏi Hồng. Cô Hồng này, mấy hôm nay cô có gặp ông kỹ sư Văn không? Hình như mỗi ngày ông ấy có vào đây hỏi thăm sức khỏe của cô Mỹ Dung, phải không? Hồng biết là có nói dối bác sĩ Quân cũng không được, nên đáp. Mỗi ngày ông Văn ông có đến đây để hỏi thăm sức khỏe của cô Mỹ Dung. Hỏi xong là ông đi ngay à. Ông ấy nói đậu rài bận nhiều công việc lắm. Ông Văn có biết là cô Mỹ Dung đã nhớ nhiều chuyện cũ không? Cô có kể tỉ mỉ cho ông ấy nghe không? Nhưng mà tôi thấy không có ích gì. Tại vì ông Văn bây giờ là ông Văn, chứ đâu phải là ông Vũ nữa. Thì kể những chuyện ấy đâu có ích gì cho ông ta. Huống chi vai trò mà bác sĩ nhờ ông ấy đóng đến đây đã chấm dứt rồi. Ông Văn sở dĩ vào đây hỏi thăm sức khỏe của Mỹ Dung là muốn làm tròn bổn phận của một người anh mà thôi. Nghe Hồng nói thế, bác sĩ Quân rất là hài lòng và nhìn đồng hồ tay rồi nói. Thế rồi, nãy giờ mình nói chuyện tầm phào, mất cả ngày giờ, còn báo với người bệnh chưa phán nữa đấy. Nói xong, bác sĩ Quân đi làm phận sự. Hồng ôm giấy tờ đi theo một bên. Từ lúc ấy, Hồng lại trở nên lo nghĩ, nàng làm việc như một cái máy, giờ đó lại để tận đâu đâu. Nàng không hiểu tại sao bác sĩ Quân lại muốn Văn biết là Mỹ Dung đã bình phục như cũ. Lúc nãy, khi thấy Mỹ Dung e lệ cúi đầu, bác sĩ Quân làm như thích chí là khác. Hay là bác sĩ Quân lại để ý đến Mỹ Dung? Mỹ Dung đẹp như thế, ai mà không để ý đến nàng? Chính Vi cũng phải nói với Hồng. Giá mà tôi có vẻ đẹp kiều diễm như Mỹ Dung á, thì tôi sẽ trả thù tất cả bọn đàn ông cho họ biết tội tôi. Vì có tánh chân trị, thấy ai đẹp thì ghét, thế mà tới Mỹ Dung, Vì lại còn có mỹ cảm, thì đủ biết cái đẹp của Mỹ Dung dịu dàng và khả ái đến đâu. Đúng 10 giờ, bác sĩ Quân mới đi qua hết các phòng. Khi lên xe ra về, bác sĩ Quân dặn Hồng. Cô Hồng này, cô cố gắng chăm sóc cho cô Mỹ Dung nhé. Chiều nay, nếu có cô Lý vào thăm Mỹ Dung, thì cô phải ở đó để nghe thử hai người nói chuyện với nhau thế nào. Cô nhớ ghi chép giùm tôi, nhưng đừng để cho Mỹ Dung hiểu là cô ghi chép. Cô làm bộ ngồi viết thư chẳng hạn. Không, đơn giản. Nhưng khi bác sĩ Quân ghi rồi, thì Hồng lại tự nói. Ta ghi chép cho cả hai người, bác sĩ Quân với lại kỹ sư Văn. Coi bộ hai ông này muốn làm sơn tinh thủy tinh hay sao đó. Ai mang đồ xính lễ đến trước đây? Chắc là bác sĩ Quân được. Tại vì ông Văn đã có vợ rồi. Vả lại, Văn là anh của Vũ, dù sao thì cũng có vấn đề lưu lý. Hồng làm sau xong công việc, trở lại phòng Mỹ Dung. Mỹ Dung đang soạn áo quần, nàng lấy ra hai chiếc áo xanh siêu và ngắm đi ngắm lại. Vẻ mặt của nàng trông ra cảm động lắm. Khi thấy Hồng vào, Mỹ Dung đặt vội hai chiếc áo xuống. Hồng còn nhớ rõ hai chiếc áo ấy là của Văn mang vào tặng Mỹ Dung, trong lúc nàng còn chưa tỉnh trí lắm. Và Hồng nói. Sao cô không mặc chiếc áo ấy vào cho đẹp? Áo này người Pháp gọi là li su sơ, nghĩa là mặc để đọc sách á. Nhưng người mình thì mặc ở trong nhà, ở đây cũng như ở nhà. Sao cô không mặc? Hai chiếc áo này không phải tự tôi sắm, vì thế không vừa ý tôi, mà chỉ vừa ý người sắm. Nhưng bây giờ người sắm thì... Bây giờ, người sắm thì thế nào, phải không? Bây giờ, tôi không muốn nghĩ đến nữa. Thì sao thế? Chuyện riêng của tôi, cô cần biết làm chi? Cô biết cũng không có ích lợi gì đâu. Không phải là tôi giấu cô. Có những lúc con người cần phải tìm một người bạn để tâm sự cho vơi bớt nỗi sầu. Nhưng cũng có lúc, lòng ta có chuyện sầu muộn, mà lại không muốn nói năng gì với ai cả. Những lúc ấy là lúc lòng đang tràn ngập vào chuyện, không biết nên vui hay là nên buồn. Wow, cô triết lý hay lắm. Giá mà bác sĩ Quân mà nghe được những câu triết lý này, thì bác sĩ mừng biết mấy. Tại sao bác sĩ Quân lại mừng? Là vì bác sĩ thấy cô lành lặn rồi, có lành bệnh mới triết lý như thế được chứ. Tôi nghĩ thế nào thì nói thế ấy. Chứ tôi có biết triết lý đâu. Bao giờ thì tôi được về hả cô Hồng? Thì bao giờ có người đến lãnh cô? Nào tôi có ai là người thân thích bà con mà lãnh với nhận. Bao giờ bác sĩ tuyên bố tôi khỏi bệnh thì tôi về. Nếu ông giám đốc hãng Hồng Tân chưa trả hết tiền phòng, tiền thuốc cho bác sĩ, thì

Lúc trưa này Hồng nhớ chơi răng hai là sẽ có Lý vào thăm Mỹ Dung. Để Văn muốn gửi quà cho Mỹ Dung thì có thể gửi Lý. Cô Lý bảo với Mỹ Dung món quà ấy là của bạn trong sở gửi tặng. Đúng 4 giờ Lý đến, tay xách 3 cái gói lớn. Mỹ Dung ra đón bạn và hỏi: chị lại mang cách cái gì mà nhiều thế? Quà của các bạn gửi cho chị đây. Cam nè, nho này, rồi có cả hàng vải, áo quần nữa. Mỹ Dung đỡ các gói đồ trên tay bạn, rồi cả hai cùng đi lại trên cái sạp gỗ. Mỹ Dung mở từng gói bánh và trái cây, nàng đặt lên bàn. Khi nàng mở cái gói lớn, thì bên trong hiện ra một chiếc áo tròn bằng sa tanh màu nước biển, và hai bộ đồ ngủ bằng hàng có két ren. Mỹ Dung nắm nghía chiếc áo tròn, rồi hỏi cô Lý: chiếc áo này của ai mua tặng tôi đấy? Chắc không phải là của chị rồi. Của chị Huệ đó. Chị không nói dối tôi chứ? Nói xong, Mỹ Dung lại mở tủ lấy hai chiếc áo tròn mà Văn đã mua tặng nàng cách đây 2 tuần. Và lúc sáng này nàng đã đem ra ngắm nghía trước mặt cô Hồng. Mỹ Dung lại nói: chiếc áo này sao giống hai chiếc áo cũ của tôi quá. Loại áo này không có bán ngoài chợ. Nó là loại tập may chị ạ. Nói xong, Mỹ Dung ngồi ngẩn ngơ như có vẻ suy nghĩ. Lý hỏi Mỹ Dung: chị nhắn tôi vào có việc gì đây? Lâu ngày nữa chị nhắn vào chứ có việc gì. À, chị Lý này, chị có nghe ông giám đốc nói gì về tôi không? Tôi nghỉ lâu như thế này, không biết là ông giám đốc có cho tôi làm lại không đấy. Sao lại không? Ông đang đợi chị về đó, để ông đi ngoại quốc. À, nếu vậy vài hôm nữa, tôi sẽ ra khỏi bệnh viện, và độ cuối tháng thì tôi trở về làm được. Tôi nhờ chị giúp việc chị Lý nhé. Chị thương hại cho cái bệnh hoạn này mà giúp tôi nghe chị. Việc gì? Chị ghé qua chỗ bà chủ của tôi ở trọ trước đó, xem thử bà ấy đã cho ai thuê cái căn phòng của tôi chưa. Thôi, điều đó chị yên lòng đi. Căn phòng ấy vẫn còn đợi chị, đồ đạc của chị còn ở đó, thì có ai mà dám cho người khác thuê. Huống chi ông Đại đều trả tiền mỗi tháng kia mà. Ờ, ông Đại tử tế đến thế sao? Ông ấy đã bảo là xem chị như con kia mà. Mỹ Dung lẩm nhẩm tính trong miệng, rồi nói: tôi nhờ ông Đại nhiều quá, biết bao giờ mới trả xong món nợ ấy. Nào tiền nhà thương, tiền thuốc, và giờ đây tiền thuê nhà trong 2 tháng nay. Lý cười và nói như gợi lại cho Mỹ Dung nhớ câu chuyện cũ. Còn tiền mượn đổ nợ của anh Vũ nữa, chị quên rồi sao? Nợ mà quên thế nào được, nhưng tôi không muốn nhắc đến con người tệ bạc ấy làm gì. Lý làm bộ xin lỗi và nói: ồ, xin lỗi, tôi không rõ chuyện ấy cho nên vô tình đã làm chị phiền. Lý nói xong nhìn Mỹ Dung để xem thử thái độ Mỹ Dung lúc ấy ra sao, nhưng vẻ mặt Mỹ Dung không có gì thay đổi cả, vẫn buồn rười rượi và lạnh lùng, khép chặt. Một lát sau, Mỹ Dung nói: hình như tôi thấy ông Đại có giữ các số báo cũ mà không lâu quá 3 tháng thì không chị? Chi vậy chị? Tôi muốn mượn những tập báo cũ ấy. Chị muốn đọc lại những tin gì vậy? Mỹ Dung không trả lời câu hỏi của chị Lý, mà lại nói: chị có thể mượn giùm tôi không hả chị Lý? Nếu có thì tôi mượn mang vào cho chị, nhưng chị muốn xem cái gì thế? Tôi muốn biết tin tức ở bên ngoài, trong lúc tôi nằm ở đây 2 tháng. Do dự một chút, Mỹ Dung lại tiếp: chị có biết và có nhớ tại sao đang làm việc ở hãng Hồng Tân, tôi lại được trở vào đây không? Chị kể cho tôi nghe đi chị Lý. Ở đấy ai cũng có ý giấu tôi chuyện ấy, hay là họ không biết gì về chuyện ấy cũng không biết chừng ạ. Lý đưa mắt nhìn thật nhanh về phía Hồng, chỉ để hỏi thăm Hồng.

Nhưng chuyện này phải hỏi qua ý kiến bác sĩ Quân chứ. Tôi cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng đôi rồi bác sĩ Quân hình như không được thành thật với tôi như trước đó. Tôi thấy có nhiều việc bác sĩ muốn giấu tôi. Buồn cười là bao nhiêu sự tốn kém cho mấy Dung tôi đều chịu cả. Mà người ta lại muốn hấp tôi ra. Mấy Dung đã nhớ lại những chuyện cũ. Thì đâu, tôi đâu có lỗi gì với Mỹ Dung. Tôi có thể gặp Mỹ Dung để nói với nàng. Rõ tôi không phải là Vũ, mà là Văn của Vũ. Để Mỹ Dung không còn quán ghét tôi nữa. Nhưng bác sĩ Quân lại không cho tôi gặp Mỹ Dung nữa. Cô nghĩ có phải kỳ dị hay không đấy? Hết hôm nữa Mỹ Dung sẽ về nhà. Lúc ấy bác sĩ Quân đâu có quyền cấm ông. Vâng. Nếu đến lúc đấy bác sĩ Quân không có quyền cấm tôi nữa. Mỹ Dung mà biết ông đã lo cho cô ấy mấy tháng nay thì chỉ cảm động lắm. Cảm ơn ông nữa. Xe đến nhà Lý. Văn ân cần cảm ơn nàng và mở cửa xe cho nàng bước xuống. Văn cho xe chạy lại một tòa soạn báo, hỏi mua tất cả những số báo cũ trong 3 tháng vừa qua. Mang về nhà, định sáng hôm sau sẽ mang lại cho Lý. Tối hôm ấy, Hồng ngồi ghi chép lại những lời Mỹ Dung nói với Lý ra làm 2 bản. Một bản sẽ đưa cho Văn, còn một bản thì đưa bác sĩ Quân. Sáng hôm sau, Văn đến thật sớm để tìm Hồng. Nàng thuật lại những gì đã xảy ra và trao một xấp giấy có ghi chép để cho Văn. Dạ, ông mang về mà đọc đi. Bác sĩ Quân sắp đến rồi. Nếu mà bác sĩ trông thấy, thì ông sẽ khiển trách tôi là để lộ cho ông biết những điều bác sĩ muốn giấu đó. Văn cảm ơn Hồng rồi ra về. Chàng cho xe chạy thẳng một mạch về sở, đi ngay vào văn phòng và lấy tập giấy ra đọc. Hồng đã ghi lại tất cả những lời Mỹ Dung đã nói với bác sĩ Quân, với nàng và cả với Lý. Văn đọc xong, vẻ mặt tươi hẳn lên, chứa chan hy vọng. Nhưng nhớ lại những lời Hồng nói về việc bác sĩ Quân không muốn cho chàng biết gì về Mỹ Dung, Văn không khỏi lấy làm lạ. Chàng tự hỏi, tại sao bác sĩ Quân lại làm như thế? Hay bác sĩ Quân đã yêu Mỹ Dung? Nếu vậy, thì thật là một điều đáng mừng cho Mỹ Dung. Bác sĩ Quân chưa có vợ, lại có địa vị giàu có. Nhưng nghĩ lại mối tình thầm kín của chàng đối với Mỹ Dung mấy lúc nay, Văn không khỏi đau lòng. Chàng làm sao tranh được với bác sĩ Quân? Ông ta chưa có gia đình, còn chàng đã có vợ, mà chàng lại là anh của Vũ nữa. Theo những lời Hồng ghi chép, thì Mỹ Dung đã khỏi hẳn. Một người mất trí không bao giờ nói được những câu đầy ý nghĩa như thế. Nghĩ lại những lời Lý đã nói với mình, Văn tự bảo. Cô Lý nói đúng lắm. Mỹ Dung sẽ ra khỏi bệnh viện, và lúc ấy bác sĩ Quân đâu có quyền gì ngăn cấm Mỹ Dung tiếp ta. Ta không có lỗi gì cả. Ta chỉ là người ơn của Mỹ Dung, thì việc gì lại không dám ra mặt. Việc này, ta sẽ nhờ cô Lý và cô Hồng nói trước cho Mỹ Dung biết. Với những cái ý nghĩa này, Văn hết sức bình tĩnh trở lại với công việc. Chàng thấy cần phải dứt khoát với Nguyệt nếu Mỹ Dung cho chàng vài tia hy vọng. Văn về nhà gặp lúc Nguyệt đang lo nghĩ về chuyện Tống.

Sĩ Quân hình như có bị lôi cuốn vào mối tình cao thượng ấy. Bây giờ, bác sĩ Quân lại ăn năn là đã nhờ Văn đóng vai Vũ.